Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609: Người bên cạnh Tiếu Tam Sinh. Chương 608: Người bên cạnh Tiếu Tam Sinh. Thiên Hà danh đảo. Thiên Hà hải vực cực kỳ phồn hoa, một hòn đảo. Tại tòa đảo này phía đông có một tòa lầu cao, Thiên Hạ lâu. Hải vực đại lượng tin tức đều có thể từ nơi này truyền tới. Lúc này một vị nam tử trẻ tuổi đi tại hậu viện vị trí. Hắn khí tức nội liễm, không thấy tu vi, trong mắt có thần quang lưu truyền. Giây lát, hắn đi vào một căn phòng trước, xoay người cung kính mở miệng. Chu Thâm, bái kiến Đào tiên sinh. Kẽo kẹt, đại môn tự động mở ra. Trong phòng, một vị trung niên bộ dáng nam tử ngồi xếp bằng. Dáng người có chút cường tráng, một điểm không giống đọc sách tiên sinh, ngược lại là có một loại nông thôn mãng phu déjà vu. Chu Thâm, đã lâu không gặp. Đào tiên sinh thanh âm hùng hậu, lại có một chút thân thiết. Tiên sinh bế quan hồi lâu. Chu Thâm không dám đánh nhiễu. Chu Thâm cất bước đi vào phòng, cúi đầu cung kính nói, là có tin tức gì sao? Đào tiên sinh đứng dậy đi vào bàn trà bắt đầu châm trà. Theo trên thuyền đạt được một người tin tức, cảm giác có chút dị dạng. Chu Thâm nói, người nào? Đào tiên sinh ra hiệu người trước mắt ngồi xuống. Chu Thâm cũng chưa từng cự tuyệt, sau khi ngồi xuống mới trả lời vấn đề. Tiếu Tam Sinh, Tiếu Tam Sinh. Đào tiên sinh ngừng tạm nói, hắn lúc nào xuất hiện? Hẳn là đầu tháng này xuất hiện ở bên bờ biển. Chu Thâm nói, bây giờ tiếp cận cuối tháng, cũng liền nói đối phương khả năng đi vào hải vực hơn nửa tháng. Đào tiên sinh đối với cái này cũng không phải là rất để ý, chỉ là hỏi Tiếu Tam Sinh sở tác sở vi. Chu Thâm thì dựa theo tin tức nói, ngay từ đầu tiếp vào tin tức, ta liền ven đường điều tra xuống. Bọn hắn phiếu là theo Huyết Giao Tông mua, ở nơi đó cùng người động thủ sau thuận lợi cầm tới phiếu. Sau đó xuất hiện trên thuyền, trong tính cách cực kỳ cuồng vọng, không kiêng nể gì cả. Trước đó không lâu lấy tự thân phản hư sơ kỳ chém giết Đại Thiên Thần Tông Bạch Ưng bọn người. Tổng cộng 8 người, một cái phản hư hậu kỳ, 3 cái phản hư trung kỳ, 2 cái phản hư sơ kỳ, 2 cái luyện thần, kỳ thật chỉ dùng một chiêu. Loại đồng quy vu tận đao pháp, những này kỳ thật cũng còn tính bình thường. Loại trừ chiến lực cực kỳ cao minh bên ngoài, cái khác không tính xuất chúng. Có thể vấn đề ở chỗ, tất cả mọi người cho là hắn đem trọng thương ngã gục. Sau 7 ngày, hắn sớm đã khôi phục đỉnh phong. Nếu như hắn có cái thánh dược chữa thương đâu? Đào tiên sinh hỏi, xác thực tồn tại loại này khả năng. Nhưng tuyến nhân y nguyên cảm giác kỳ quái. Hắn kỳ thật ngay từ đầu liền từng cố ý gây nên đối phương chú ý. Chính là trước tiên cảm thấy người này không đơn giản. Chu Thâm nói, hắn có cái gì phát giác? Đào tiên sinh hỏi, hắn cho ra một cái kỳ quái đánh giá. Tiếu Tam Sinh người này tự hồ thích trợ giúp nhỏ yếu. Hoặc là nói hắn khả năng mang theo một loại đối cực khổ người thiện ý. Nhưng là tính cách lại cực kỳ cổ quái. Căn cứ tiến nhân ước định, có cần phải có thể thử tới tiếp xúc. Còn có chính là, tới gần đối phương sẽ có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Không có tồn tại, Chu Thâm nói. Đào tiên sinh Demi trầm mặc một lát, nói, Tiếu Tam Sinh là một người độc hành. Cái này kỳ thật cũng là một vấn đề. Chu Thâm trong mắt mang theo một chút quái dị. Tuyến nhân thông tin bên trong, đề cập qua Tiếu Tam Sinh là kết bạn mà đi. Minh xác hai người, nhưng một người khác hắn không nhắc tới một lời. Tựa hồ quên, có lẽ bản thân hắn đều không có phát giác được. Đào tiên sinh uống trà cũng không mở miệng, một chút thời gian mới nói. Tiếu Tam Sinh mục đích của chuyến này là cái gì? Không biết, Chu Thâm lắc đầu, suy tư một lát hắn lại nói. Chiếc thuyền kia bên trên phần lớn người đều vì chân long chi huyết tiến về loạn thạch đảo. Có lẽ Tiếu Tam Sinh cũng là như thế. Đào tiên sinh cười không nói. Hỏi tiếp, Thiên Thần đạo nhân gần nhất ở đâu? Bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, quá chút thời gian hẳn là sẽ tiến về loạn thạch đảo. Chu Thâm hồi đáp, nhưng là hắn không nghĩ ra cả hai có quan hệ gì. Đào tiên sinh cười hai tiếng nói. Để quan sát người không muốn mạo phạm Tiếu Tam sinh. Đối phương muốn làm gì đều không cần ngăn cản. Loạn thạch đảo hẳn là sẽ phát sinh chút gì. Để hắn tận lực tự vệ. Vâng, Chu Thâm mặc dù không biết tiên sinh biết cái gì. Nhưng không có hỏi nhiều. Tổ Long Chi Tâm vẫn là không người nào có thể triệu hoán sao? Đào tiên sinh hỏi, có người dẫn động Tổ Long Chi Tâm, nhưng vẫn là không cách nào chân chính gọi đến. Bọn hắn đều đang đợi, chờ loạn thạch đảo bên trên giao dịch. Chu Thâm nói, Long huyết phải chăng làm thật còn chờ thương thảo. Những người khác sẽ không chỉ chờ loạn thạch đảo ra đáp án. Bọn hắn sẽ nghĩ càng nhiều biện pháp, thậm chí đi tìm chân Long di tích. Chuyện này liên lụy quá nhiều. Chúng ta đứng xa nhìn là đủ. Đào tiên sinh nói. Chu Thâm gật đầu. Do dự một chút. Nhỏ giọng nói. Tiên sinh gần nhất phải cẩn thận. Lâu bên trong cái khác tiên sinh biết tiên sinh đường đi sai. Ngay tại tìm cơ hội nhằm vào. Một khi thế cục thành hình. Tiên sinh liền muốn đối mặt rất nhiều vấn đề. Nếu là không cách nào lực áp khiêu khích người. Đối tiên sinh ảnh hưởng cực lớn. Cần âm thầm thu thập chuyển tu phương diện này tin tức sao? Đào tiên sinh nhìn qua Chu Thâm. Ý vị thâm trường cười nói. Bắt đầu thu thập đi. Chấm, đảo nhỏ, xung quanh kiến trúc phổ thông. Nhưng là có một phong vị khác. Phong cảnh nghi nhân, Giang Hạo đi theo Hồng Vũ Diệp. Đi ở trên đường nhỏ. Nhìn xem đường nhỏ khác phong tình. Tiền bối cảm thấy nơi này phong cảnh như thế nào? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Nơi này cũng không có bao nhiêu người. Tu sĩ mặc dù ở chỗ này tụ tập, nhưng chỉ là ngắn ngủi dừng lại. Thỉnh thoảng sẽ có một ít tin tức truyền ra, nhưng cần tốn thời gian nghe ngóng. Trên đường, có người đề cập Long huyết. Hắn liền suy đoán trên thuyền có không ít người là vì Tổ Long Chi Tâm mà tới. Chỉ ít bọn hắn thế lực sau lưng là như thế. Ngược lại là Mịch Linh Nguyệt cũng không phải là như thế. Nàng là vì báo cáo công tác cùng nghĩ biện pháp thoát ly Đại Thiên Thần Tông mà tới. Đại Thiên Thần Tông nội ứng có khó như vậy thoát ly sao? Hắn cũng không biết đang tụ hội lúc, phải chăng thích hợp hỏi thăm. Những này hắn không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ cùng Hồng Vũ Diệp, một khi thất thần bị phát hiện, dễ dàng rước lấy tai họa. Đây là một chỗ lồng giam. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Lồng giam, Giang Hạo cực kỳ ngoài ý. Tại cái này mặt hẳn là có cái gì bị cầm tù. Hồng Vũ Diệp cúi đầu nói. Giang Hạo kinh ngạc, cố gắng tại xung quanh tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Là bởi vì vô danh bí tịch tu luyện không đủ sao? Lúc này, Hồng Vũ Diệp thanh âm lần nữa truyền đến. Có đôi khi không nhất định phải nhìn xuống. Phải học được hướng bên trên nhìn. Hướng bên trên. Giang Hạo ngẩng đầu. Tươi đẹp bầu trời nhìn không thấy bất kỳ biến hóa nào. Trời xanh, mây trắng. Cùng bình thường bầu trời cũng đều cùng. Chỉ là quan sát hồi lâu. Mây trắng tựa hồ xuất hiện một tia cực nhỏ biến hóa. Tựa hồ có cái khác khí tức tụ tán. Nhưng là loại này tụ tán như là linh khí đồng dạng bình thường. Cũng không thể đại biểu cái gì. Nơi này sẽ cầm tù lấy cái gì đâu. Hắn vô ý thức mở miệng. Hải ngoại bao la. Đáy biển càng là thoát ly tu chân giới ánh mắt. Có chút thần bí là chuyện tất nhiên. Hồng Vũ Diệp nói. Nàng không nói gì thêm. Mà Giang Hạo lại nhớ kỹ nơi này. Tiểu đảo Cửu Lạc. Hai người đi ở trên đường nhỏ. Nhìn xem bốn phía phong cảnh. Tiểu Ly tựa hồ thật lâu không có ra ngoài rồi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Giang Hạo có chút khẩn trương, không biết đối phương có ý tứ gì, chỉ có thể nói, ngẫu nhiên ta sẽ để cho Trình Sầu mang nàng trở về tế bái nhị lão. Hồng Vũ Diệp dừng lại bộ pháp, nhìn qua người bên cạnh, chân thành nói, ngươi không mang theo nàng ra đi một chút không? Vãn bối trêu chọc không ít người, Tiểu Ly còn nhỏ đi theo dễ dàng gặp nguy hiểm. Giang Hạo nói, hiện tại ngươi không phải Tiếu Tam sinh sao? Cũng cẩn thận như vậy cẩn thận. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Giang Hạo sững sờ. Nói khẽ. Kia là đối với người ngoài ngụy trang. Hồng Vũ Diệp đôi mắt bình thản nhìn qua người trước mắt. cuối cùng không nói thêm lời, mà là tiếp tục đi về phía trước. Giang Hạo đi theo, bất quá tại một chỗ ẩn nấp địa phương, chôn xuống một cái tử hoàn. Đằng sau sẽ tiến vào loạn thạch đảo. Hắn phải làm cho tốt chuẩn bị. Buổi chiều, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp lên thuyền lớn. Không bao lâu, thuyền lần nữa tiến vào đường thuyền. Lần này cập bờ, trên thuyền nhiều một chút người, nhưng đại gia cảm xúc cũng không cao. Dù sao vừa lên đến liền thấy Tiếu Tam Sinh giết người. Đổi ai cũng cao hứng không nổi. Hết chương.